Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 244, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, ở dưới chân núi của Thiên Kiếm Tông có không ít trấn của người bình thường. Rốt cuộc khi ở gần đây, yêu ma quỷ quái nào cũng không dám tiếp cận. Huống chi khi xảy ra chuyện, tiên quân cũng sẽ là người đầu tiên tiếp cận. Tô Đường hiện giờ đi dạo, đúng là ở nơi này. Vì ở gần tiên môn, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích mặc giáo phục của bọn họ. Liếc mắt nhìn một cái, phảng phất như đang ở Thiên Kiếm Tông. Tô Đường ra cửa liền cố ý thay đổi một thân hồng y, như hoa hải đường nở rộ. Lóa mắt sáng lạn, còn Mạc Thanh Lan đi theo bên cạnh nàng. Dù không mặc giáo phục của Thiên Kiếm Tông, nhưng vẫn như cũ mặc áo gấm trắng thuần. Bất quá có người tuy là như thế, quần áo bình thường mặc ở trên người cũng là xuất trần tuấn mỹ. Mà không, mới đi dạo nửa ngày, trong tay Tô Đường liền có không ít hoa tươi và trái cây tươi. Nga, phải nói là trái cây. Nàng đem tất cả hoa tươi đều đưa cho Mạc Thanh Lan cầm. Nàng ăn trái cây thật su y gờ sứa y gờ. Còn Mạc Thanh Lan ôm hoa tươi cơ hồ che hết mặt hắn. Lông mày nhíu lại, tiểu sư thúc, vô công bất thụ lộc. Ngài nếu muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngài. Tô Đường cắn táo xanh thanh thúy ngon miệng, cười đến phá lệ thoải mái. Tiểu sư điệt a, làm người không thể quá cứng nhắc. Các tiểu cô nương đem lễ vật tặng cho ngươi, là thích ngươi. Ngươi nếu cự tuyệt, các nàng sẽ thương tâm. Mạc Thanh Lan mày nhăn càng sâu. Nhưng ta không thích các nàng. Tô Đường xách một tiếng. Nàng nghe liền minh bạch tâm tư của các tiểu cô nương. Liền giống như những fan hâm mộ gặp được idol mà chính mình thích. Lễ vật sao? Idol mà nhận các nàng càng cao hứng. Còn về nói có thể ảo tưởng cùng idol ở bên nhau hay không? Tuy rằng cũng có không ít, nhưng kỳ thật không quá đáng. Các nàng muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Không ai có thể ngăn cấm được. Rốt cuộc, chuyện này cùng lễ vật không liên quan. Có liên quan chính là do cái khuôn mặt tuấn tú của ngươi mà thôi. Nữ hài tử thích ngươi thật là quá đáng thương. Nàng thở dài một tiếng, pha chút đồng tình. Chỉ có Mạc Thanh Lan, cau mày, vẻ mặt không ủng hộ lời nàng nói. Hắn thích người nào, sẽ tự đặt ở trong tay mà sủng. Nhưng nếu là không thích, hắn liền sẽ không cấp nhiều thêm một ánh mắt. Không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện lên hai gương mặt. Một thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng mềm mềm mại mại. Nhìn hắn còn sẽ ngọt ngào mà kêu Thanh Lan ca ca. Còn có một gương mặt, mặt đầy dỗ. Xấu đến nỗi cơ hồ làm mắt đau. Cả ngày còng lưng, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn thô lệ, làm người không muốn nghe nhiều. Nhưng chính là hai người như vậy. Khi hắn nghèo túng nhất, một người mặt mày lạnh băng, ngày xưa ôn nhu cười nói, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy phát lạnh. Một người khác, tuy lời nói không có êm tai, cũng không có dung nhan mỹ lệ, nhưng cuối cùng lại vì hắn trả giá tính mạng. Đầu quả tim đột nhiên đau đớn, trống rỗng, cũng không biết nỗi đau từ đâu phát ra. Tô Đường cắn táo xanh, quay đầu lại liền thấy hắn không thích hợp. Ánh mắt thanh lãnh như mực, lại có chút phát run. Hắn như vậy, là đang tưởng niệm ai? Lại nói tiếp, ta còn không biết tiểu sư điệt thích kiểu tiểu cô nương nào đâu. Mạc Thanh Lan, lớn lên xấu, hắn từ trước thích Vân Khinh Sơ, vị hôn thê kia của hắn. Hay làm nũng, miệng ngọt, tâm lại thanh thuần, từ trước có bao nhiêu thích, về sau liền có bao nhiêu ghét. Tô Đường táo xanh đều thiếu chút nữa ăn sặc. Thích lớn lên xấu, Mạc Thanh Lan ghé mắt, phát hiện vị tiện nghi sư thúc này trong giây lát có điểm đáng yêu. Bất quá cũng gần trong một cái chớp mắt, rất nhanh, hắn thu hồi tầm mắt, trong mắt không vui cũng không buồn, lớn lên đẹp, tâm địa rắn rết. Tô Đường táo xanh đều gặm không nổi nữa. Nàng có một loại cảm giác. Lời nói lớn lên đẹp phát ra từ miệng Mạc Thanh Lan. Lại tâm địa rắn rết hẳn là nàng. Còn vị lớn lên xấu kia. Hẳn vẫn là nàng. Nếu cho hắn biết hai vị này đều là nàng. Hình ảnh quá đẹp. Nàng không dám tưởng tượng nữa. Tiểu sư thúc còn muốn đi nơi nào? Mạc Thanh Lan nhấp môi mỏng. Hắn cảm thấy hôm nay chính mình nói có chút nhiều. Tô Đường liền gặm hết táo xanh trong tay. Sắc trời không còn sớm. Trở về đi. Mạc Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tiếp cận nàng là vì thiên kiếm cửu thức. Nhưng hắn thật sự không nghĩ lại bồi nàng đi dạo phố. Bên trong thiên kiếm tông. Tô Đường đi dạo phố lâu như vậy. Chờ nàng trở lại. Bảy vị sư huynh đều nôn nóng ở đình viện chờ nàng. Mà không, vừa thấy nàng trở về, tông chủ đổ ập xuống chỉ vào nàng liền mắng: "Tiểu sư muội, muội đi đâu? Muội có biết hiện tại thân thể muội có bao nhiêu không xong hay không?" Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tiểu cô nương đi dạo phố xong rất vui vẻ. Trong tay Tô Đường còn xách theo một rổ trái cây tươi rói. Thấy hắn mở miệng, liền đưa qua một trái táo xanh. Sư huynh, ăn táo nha. Tông chủ tức giận dâu đều muốn thổi bay. Còn muốn ăn táo, nếu cứ ăn táo nàng liền phải trả giá a. Nhưng mà, Tô Đường không cho là đúng. Thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm mà đem quả táo còn dư lại nhét vào trong miệng vài vị sư huynh. Phát xong, nàng còn cảm thán nói. Mặt của tiểu sư điệt dùng thật tốt. Một chuyến xuống núi liền có nhiều đồ ăn ngon a, tông chủ mặt đều đen. Đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông. Đã lưu lạc đến nỗi phải xuống núi lừa ăn lừa uống sao? Mà lúc này, Mạc Thanh Lan ôm hoa cũng đi tới. Tô Đường chạy quá nhanh. Hoa cũng chưa lấy. Mà hắn lại lâm thời bị sư đệ khác kêu đi. Chờ sự tình xử lý xong. Chỉ có thể cầm hoa lại đây. Bất quá khi tiến vào đình viện. Hắn liền cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Sơ Nguyệt rất được sủng ái. Nhưng cũng không cần thiết kinh động tất cả phong chủ của Thiên Kiếm Tông đi. Ngay cả tông chủ cũng tới. Trên mặt còn mang theo sự tức giận. Nhưng chỉ cần lại nhìn kỹ. Trong đó còn xen lẫn sự lo lắng. Bọn họ lo lắng cái gì? Lo lắng Sơ Nguyệt sao? Hắn bất động thanh sắc quan sát bọn họ. Tiểu sư thúc, ngài quên cầm hoa. Tô Đường cười tủm tỉm tiếp nhận. Ai? Tiểu sư điệt, nơi này ta còn thiếu cái bình hoa. Ngươi có thể lấy cho ta một cái bình hoa được không? Nàng đem người đuổi đi. Mạc Thanh Lan như thế nào không hiểu. Che giấu cảm xúc trong ánh mắt. Hắn lễ phép gật đầu. Rất nhanh liền biến mất ở đình viện. Hắn vừa đi, Tô Đường lập tức trang nhẹ nhàng thở ra. Đại sư huynh, bảy vị sư huynh, muội đã 100 tuổi rồi. Có thể hay không đừng giống khi còn nhỏ giống nhau giáo huấn muội a, huynh xem. Vừa mới thiếu chút nữa, khiến cho sư điệt nhìn thấy. Muội không cần mặt mũi a, tông chủ tức giận cười cười. Còn không bằng muội khi còn nhỏ đâu. Muội khi còn nhỏ huynh còn chưa có giáo huấn muội được mấy lần. Nhưng hiện tại, muội nhìn xem những chuyện muội làm đi. Tô Đường ủy khuất, muội cũng là thay trời hành đạo a, huống chi các sư huynh một đám công thành danh toại. Mà muội, ngay cả một cái thành tựu đều không có. Nói ra đều ném hết mặt mũi của Thiên Kiếm Tông. Sơ Nguyệt lúc trước, đích xác không có nổi danh như bây giờ. Nói đến Thiên Kiếm Tông, mọi người thường nói là 6 vị phong chủ, cùng với tông chủ của Thiên Kiếm Tông. Còn về Sơ Nguyệt, cũng chính là nhân tiện nhắc tới. Thậm chí bởi vì nàng chậm chạp không có lãnh phong thuộc về chính mình. Không ít người đều cho rằng thực lực nàng kém, còn không được vài vị phong chủ thích. Nàng nói ra như vậy, 7 người tất cả đều ngơ ngẩn. Bọn họ từ trước chỉ lo sủng nàng. Chuyện không cần quản liền không quản. Thích tu luyện liền cho nàng thời gian bế quan. Lại không biết, nàng bất quá là muốn nỗ lực đuổi theo bọn họ. Vì thế không tiếc lấy sức của một người mà đối chiến với ma tộc. Tiểu cô nương ngốc như vậy. Ngốc làm người đau lòng. Muội, tông chủ nhìn nàng, hơi hơi hé miệng. Đột nhiên cảm thấy tiểu sư muội đã trưởng thành. Không còn là tiểu sư muội té ngã liền sẽ khóc nhè kia nữa. Mạc Thanh Lan, ta thích xấu. Tô Đường, xấu mỹ đáng yêu, bộ dáng ngươi thích ta đều có nha. Lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng. Ái ngươi nha, tấu chương xong, đã beta, Edit by Asu, cách chương.